Chương 08, tao ngộ đoạt xá. Nếu như phía trước Xích Thủy hồi hương là có chút đi sắc thông thông lời nói, kia trở về Xích Thủy liền biến hóa thành thơi. Nàng đã biết tình huống trong nhà, trong lòng buông xuống, bình tĩnh lại. Nàng bắt đầu chú ý tới trở lại trên đường các nơi phong thổ, phong vị thức ăn ngon cùng người người truyền miệng chuyện hay việc lạ. Nàng không phải cố ý đi nghe ngóng, chỉ là đem cảm giác của nàng bung ra, chung quanh một dặm bên trong tình huống đều tại nàng cảm giác bên trong, người khác nói cao ý gì, làm những gì, nàng đều hiểu tại ngực. Đương nhiên, nàng vẫn là rất cẩn thận, biết lòng người khó dò. Liền giống bây giờ, nàng rõ ràng cảm giác được nơi đây vừa rồi ẩn có linh lực ba động, làm nàng chân dán ra tốc phủ, treo đeo lội suối, thật vất vả leo đến đỉnh núi chỗ, liền gặp tại nàng ngay phía trước chừng 40 thước núi rừng một bên, một cái thân mặc thanh sam. Tuổi tác ước chừng tại 24-25 tuổi thanh niên nam tử chính lưng tựa một cây đại thụ, nằm trên mặt đất trầm thấp rên rỉ, tướng mạo phổ thông, khuôn mặt tím xanh, xem xét liền không bình thường, giống chúng kịch độc dáng. Vẻ trên người thanh sam càng là có vài chỗ nhan sắc sâu chút, dường như nhiễm máu, không biết là chính hắn, vẫn là người khác. Xích Thủy đứng tại chỗ không động. Nam tử kia dường như mới cảm giác được có người, mở mắt ra, nhìn thấy Xích Thủy, vùng vẫy một hồi, chỗ đức quăng nói, cô nương. Ta bị gian nhân làm hại, lưu lạc đến bước này, xuất hiện thân chúng kịch độc, ta toàn thân động đậy không được, phiền xin giúp ta cầm một chút giải độc đan, Trần Mộ vô cùng cảm kích. Xích Thủy dùng cảm giác quét cuối tuần vây, không có mai phục lại dùng dò xét linh thuật nhìn thanh niên kia, QNZ không có linh lực ba động nhưng nàng làm sao cảm giác chính là không đúng đây muốn không nhìn nữa nhìn Xích Thủy vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Kia thanh niên nam tử thấy Xích Thủy vẫn là không có động, lại dụ dỗ nói, cô nương, giúp ta cầm một chút thuốc. Ta hứa hẹn giải độc qua đi lấy 100 lượng bạc làm tạ ơn, như thế nào Xích Thủy vẫn là không núp ních, 100 lượng bạc hiện tại đối với nàng mà nói chính là mưa bụi a mưa bụi. Kia thanh niên nam tử thấy Xích Thủy vẫn là bất động, cũng không nói chuyện. Nhất thời lặng im im lặng. Không bao lâu, kia thanh niên nam tử bắt đầu ho khan, khỏe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, hô hấp biến hóa gấp rút, nhưng hắn vẫn là không nói gì, QNZ không tiếp tục nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy nghĩ nghĩ, nhìn hắn vẫn là có như vậy điểm cốt khí bộ dáng. Muốn không liền giúp hắn giúp thế nào đâu đúng, không phải có cái phép thuật phụ trợ ngự vật thuật sao có thể thử một chút. Ngươi giải độc đan ở chỗ nào Xích Thủy hỏi. Kia thanh niên nam tử nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, trong ngực ta có cái bình sứ màu trắng, giải độc đan liền tại bên trong. Xích Thủy nghĩ nghĩ, nàng xuất hiện tại sử dụng ngự vật thuật phạm vi là 2 trong vòng 10 thước, là ý nói nàng nhất định phải còn phải lại tiến lên 20 mét. Tính toán, 20 mét phạm vi nếu như xảy ra chuyện gì. QNZ đầy đủ nàng sử dụng phi nhanh thuật chạy thoát rồi. Quyết định về sau, nàng cẩn thận tiến lên, đem cảm giác thả ở chung quanh năm trong phạm vi 10 thước, nếu có dị hướng, lập tức dùng phi nhanh thuật bỏ chạy. Xích Thủy đi vào 20 mét chỗ, trong lúc đó đồng thời không có cái gì tình huống dị thường đi ra, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đang chờ dùng ngự vật thuật giúp nam tử mặc áo xanh kia lấy thuốc, có thế nàng lại đột nhiên phát hiện, nàng không động được. Làm sao lại như vậy nàng rõ ràng rất cẩn thận. Đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi nàng kinh hại không thôi, mặt lộ hốt hoảng nhìn qua kia thanh niên nam tử. Chỉ thấy kia thanh niên nam tử dễ rủa lấy đứng dậy, đối Xích Thủy chính là cười một tiếng, ôn hòa mà hữu hảo. Có thế Xích Thủy lại rõ ràng theo trong mắt của hắn thấy được một chút vẻ lo lắng. Hắn đến tột cùng muốn làm gì chỉ thấy thanh niên kia hai tay kết ấn, miệng bên trong bắt đầu lẩm bẩm đọc lấy liên tiếp pháp quyết, chỉ thấy theo hắn đọc được càng lâu, một cái pháp trận bắt đầu ở mặt đất hiện hiện, bắt đầu lấp lánh quang huy. Trận kỳ theo trong đất sung ra, lơ lửng giữa không trung. Xích Thủy xem xét, doa sợ, đoạt xá trận nàng kia bản pháp trận trên sách liền có, chỉ là Xích Thủy tu vi không đủ hiện tại không cách nào luyện, chỉ là mở ra nhìn nở một cao y pháp trận danh tự cùng đại khái trận hình mà thôi. Cái này sao có thể không đợi Xích Thủy suy nghĩ nhiều, chỉ vậy cái kia chút trận kỳ bắt đầu càng ngày càng sáng, cuối cùng, theo các chi trận kỳ xông lên ra một chùm sáng đoàn toàn bộ đánh út về phía kia thanh niên nam tử. Kia thanh niên nam tử thân thể lắc một cái màu trắng chùm sáng theo trong cơ thể hắn xuất hiện, hướng Xích Thủy nhào tới trước mặt, tiến đụng vào không thể động đậy Xích Thủy trong cơ thể. Xích Thủy chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, ý thức chìm vào đến một vùng tăm tối bên trong, sau đó, nàng nhìn thấy trong cơ thể mình mạch lạc, thấy được vùng đan điền một đoàn màu trắng chùm sáng, không có vừa rồi kia thanh niên nam tử trên thân lao ra màu trắng quang đoàn lớn, nhưng nó giống như có lực hấp dẫn, tại triệu hoán Xích Thủy đi tới gần nó, kia lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Như cái vòng xoáy dạng đem Xích Thủy ý thức cuốn vào trong đó. Xích Thủy còn không có theo đầu váng mắt hoa phản ứng là lấy lại tinh thần, liền cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới, đau quá nàng vội vàng xem xét, chỉ thấy ở trước mặt nàng có một cái đại màu trắng chùm sáng, chính miệng mở lớn cắn một cái nhỏ một chút chùm sáng bất động, mà nàng chính là cái kia nhỏ một chút chùm sáng. Nàng chính là tại ngốc cũng biết đoạt xá bắt đầu, hắn cắn ta, ta sẽ không cắn hắn a. Nàng chịu đựng đau đớn kịch liệt, đem miệng há đến lớn nhất, một ngụm hướng cái kia đại màu trắng chùm sáng tắp tới, sau đó hung hăng xé ra, sau đó lại cắn một cái xuống dưới không hung ác không được a. Đây chính là liên quan đến tính mệnh đại sự, nàng dễ rủi lấy sống như thế lớn, cũng không phải liền vì chờ ở cái này khiến hắn cắn ta cắn ta cắn ta lại cắn, ta cũng không sợ ngươi, ta cũng không tin ngươi liền không đau. Xích Thủy quyết tâm, nếu như nàng hiện tại có mắt, đó nhất định là hốc mắt đỏ lên, phẫn nộ từ đó tới. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác mình lực lượng càng ngày càng nhỏ, hảo tại, cái kia đại màu trắng chùm sáng QNZ càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, Xích Thủy nổi lên chút sức lực cuối cùng, miệng mở lớn, đem cái kia thu nhỏ chùm sáng một ngụm nuốt xuống, sau đó ý thức của nàng QNZ lần nữa chìm vào trong bóng tối. Thực ra kia thanh niên nam tử tâm tình càng là bi thương, hắn bị đồng môn chô ghen ám hại, thật vất vả trốn ở đây, độc đã vào phế phủ. Hắn bày ra đoạt xá trận, dùng mấy khỏa thượng phẩm ngưng khí đan linh khí muốn hấp dẫn tu tiên giả đến, nào biết được tới đã tới, lại đã tới một cái tiểu nữ hài. Hiện nay đã không dung hắn lo lắng nhiều, thân thể của hắn chi chống đỡ không được bao lâu, nếu như lại tìm không thấy đoạt xá người, nguyên thần của hắn liền muốn tiêu tán. Nhưng cô bé này còn muốn làm cẩn thận, hắn dùng hết tâm kế mới khiến cho nàng tiến lên tiến vào đoạt xá trong trận, hắn cu nở dê thở dài một hơi, coi là thành công sắp đến. Nào biết, cái này tiểu nữ hoa mặc dù tu vi chỉ ở luyện khí tầng 5, nhưng không biết tu công pháp gì, đem kia nguyên thần ngưng luyện căng đầy, hắn thế mà thôn phệ bất động, bị nàng cả nờ nụ ổ tờ, chẳng lẽ đây chính là thiên ý trời không giúp ta, a a a. Làm Xích Thủy lần nữa tỉnh lại lúc, đã là hoàng hôn, ánh mặt trời vàng trói vẩy xuống giữa rừng núi, như bị làm ma pháp, yên tĩnh mà thần bí. Nàng hẳn là thắng lợi đi là nàng tỉnh lại. Nàng liên trên mặt đất, ngồi xếp bằng tính tọa, nhập định. Hướng mạch lạc bên trong xem xét. Nàng mạch lạc bên trong tràn đầy các loại điểm sáng, mà nàng trước kia dung hợp những cái kia chỉ riêng đầu thì bận rộn bên cạnh hướng phía trước vận hành bên cạnh hấp thu những điểm sáng kia. Đây là nàng đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong, chẳng lẽ là bởi vì nàng đem nam tử kia nguyên thần nuốt nguyên nhân nàng thuận mạch lạc, hướng nàng trong đan điền xem xét, nơi đó cái kia màu trắng tiểu quang đoàn trở nên lớn một chu tờ, nó chính ngoan ngoãn đợi trong đan điền, không cách nào di động. Hiện tại Xích Thủy biết, đó chính là nguyên thần của nàng, cũng chính là linh hồn. Nhất định phải đợi nàng tu luyện đến tầng thứ 7, nguyên tờ HNMI có thể di động, QNZ mới có thể đi vào đi đoạt xá. Nam tử kia hẳn là đã tu luyện đến tầng thứ 7 đi. Xích Thủy lần nữa trở lại trong hiện thực, tính tọa thật lâu, mới đứng người lên hướng nam tử kia thân thể đi qua, ở trên người hắn lục soát một chút, tìm ra một cái túi lượng đồ, dùng cảm giác đi đến tìm tòi, dường như có không ít thứ. Xích Thủy trực tiếp liền cầm lấy toàn bộ túi chữ vật hướng chính mình trong tay háo bịt lại, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm bộ kia thân thể. Bó tay rồi. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt đâu, ta là ngũ hành linh căn A, ngũ hành linh căn, tư chất kém nhất ngũ hành linh căn, hơn nữa ta là nữ A nữ, ngươi muốn làm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn làm nhân yêu, hơn nữa còn là một cái không có phẩm chất không có tố chất nhân yêu. Xích Thủy lắc đầu, đau lòng nhức óc đối với kia thân thể nói xong, sau đó, nói chân, nhấc chân, bày một quả bóng đá sút gôn tư thế, một cước đem kia thân thể đá hạ sơn sườn núi. Đừng kỳ vọng nàng có thế thiện đãi một cái dự mưu cướp đoạt thân thể nàng người, thân thể nàng chính là muốn để hắn phơi thây hoang dã. Xích Thủy ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, đem tán loạn trên mặt đất trận kỳ tập cùng một chỗ, một cái hỏa cầu thuật ném qua đi, trận kỳ lập tức đốt lên, chỉ chốc lát sau liền biến thành điểm điểm cho tàn. Đợi làm xong đây hết thảy, Xích Thủy sửa sang lại y phục của mình về sau, tiếp tục gấp rút lên đường. Thẳng đến Xích Thủy thân ảnh chui vào trong bóng đêm, tại nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương cách đó không xa, một cây đại thụ cảnh cây chỗ, một cái thân mặc ngân sắc thêu thu á rèn áo thanh niên nam tử, hai chân huyền không, nghiêng theo tại trên cành cây, ngũ quan phổ thông, khuôn mặt nhạt, nhìn qua bóng lưng của nàng, thấp giọng thì thầm một câu, có chút ý tứ, đồng thời ánh mắt hiện lên một vòng hào quang, lộ ra điểm điểm dị sắc.